Chương 36, Thế giới khiếp sợ. Cho một khen thưởng thôi. Chuyên trách đại sảnh, nguy, nguy a, tiểu tử này dĩ nhiên thành công. Không sai, nếu như những cái này dị tộc biết, phỏng chừng 3 ngày 3 đêm biết ngủ không được a, không hổ là vượt qua chiến thần thiên phú mạo hiểm ra, có thể vương xung chức nghiệp cũng không phải là không thể a. Còn lại đạo sư ở nơi nào nghị luận ở Mỹ, thiên kiếm trực tiếp đi tới Giang Nam trước mặt. Giang Nam, ngươi thành công mặc dù biết kết quả, thiên kiếm vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Giang Nam gật đầu. Tốt, Giang Nam, ngươi nên biết, cái kia chức nghiệp vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, muốn đem nghề nghiệp này uy lực toàn bộ kích thích ra, chỉ có dựa vào chính ngươi. Cái chuôi này vũ khí tặng cho ngươi, tự xem như là của ta tạ lễ. Lao tổ tông chức nghiệp lại thấy ánh mặt trời, thiên kiếm vô cùng hưng phấn. Đồng thời, cái chuôi này vũ khí cũng chỉ có Giang Nam mới có thể sử dụng. Nhìn thanh kia toàn thân trong suốt vũ khí, Giang Nam không do dự nhận lấy. Cáo từ thiên kiếm đạo sư đám người sau đó, Giang Nam mang theo cả Lỷ Ẩn đi tới tiểu lâu. Không có cách nào, dọc theo đường đi cả Lỷ Ẩn đều ở đây kêu đói. Gọi xong rồi bữa tiệc lớn sau đó, cả Lỷ Ẩn chú ý lực rốt cục bị hấp dẫn tới những địa phương khác. Lúc này, Giang Nam rốt cục có thể quan sát chính mình tin tức cá nhân. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thành công chuyển chức, xin đem nghề nghiệp một loại, công bố ở trên bảng xếp hạng. Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ a, Giang Nam tổng cộng có 4 loại chức nghiệp. Mà bảng xếp hạng chỉ tuyển cho nở công bố một cái chức nghiệp, vì vậy, không thể làm gì khác hơn là hỏi Giang Nam. Suy nghĩ một chút, Giang Nam trở lại đến, kiếm hồn A, đem nghề nghiệp này công bố ra ngoài A đạt được Giang Nam đồng ý sau đó. Trên bảng xếp hạng Giang Nam tin tức có chút biến hóa nho nhỏ, thế giới đẳng cấp bài hành bảng, đệ nhất danh, Giang Nam thư sinh, đẳng cấp, 13, chức nghiệp, kiếm hồn, chiến khu, hoa hạ. Thế giới đẳng cấp bài hành bảng top 100, thời khắc đều ở đây bị người cẩn thận chú ý càng không cần phải nói, đứng núi chịu sào top 10, Giang Nam biến hóa, nhất thời làm cho người chơi nổ sôi, chức nghiệp kiếm hồn đây là cái gì chức nghiệp thần, tuyệt đối là chức nghiệp thần thiên, Giang Nam thư sinh dĩ nhiên là chức nghiệp thần bạ cả, nói cho xạ cụ dạ, nhất định phải chuyển chức chức nghiệp thần. A chức nghiệp thần sao có ý tứ Giang Nam thư sinh, ta Hải Dương chi tử nhớ kỹ ngươi. Tổng thống. Cái này Giang Nam thư sinh nhất định có ta đại hàn huyết thống A tân thủ thôn, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thế giới đẳng cấp bài hành bảng, không biết suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Kiếm nhìn thật lâu, sau đó lặng lẽ đóng cửa, căn cứ ta nhận được tin tức, cái này Giang Nam không phải trước kia thiên bảng cao thủ sửa lại tên. Nói cách khác, cái này Giang Nam là gần nhất xuất hiện cái này Nam ca, đến cùng là thần thánh phương nào A một bên Hiên Viên cuồng khẽ cắn môi, chức nghiệp thần sao ta cũng nhất định phải. Chuyển chức làm chức nghiệp thần ở nơi nào đó, Giang Nam thư sinh Giang Nam thư sinh ma lang tản lang khẽ cắn môi, nghiêm giọng nói, ngươi chờ ta, chờ đến thập cấp sau đó, ta muốn ngươi đẹp mặt trên thế giới rung động, Giang Nam còn không biết. Đã biết, cũng sẽ không vô cùng lưu ý nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cuồng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, A-tu-la. Đẳng cấp, 13 HP, 1650 năng lượng. 1.300 vật lý công kích, 506 ma pháp công kích, 30 lực phòng ngự, 350 lực lượng, 114 tinh thần, 15 thể lực, 20 mẫn tiệp, 25 di động, 40 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, 5.085 dòng binh, 0 công hội, 0 độ đói bụng, 4100 kỹ năng, khát máu LV1, giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50. Kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm LV1, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 200% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đất dung ba động kiếm LV1, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 150% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn LV1, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 10 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Xem xong rồi tư liệu của mình sau đó, Giang Nam may là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là vô cùng khiếp sợ, 4 cái kỹ năng, tăng phúc, công kích, cường khống, đều có. Đây là quỷ kiếm sĩ nghề nghiệp một góc băng sơn. Giờ khắc này, Giang Nam rốt cuộc để ý hiểu, vì sao, quỷ kiếm sĩ chức nghiệp được xưng huyễn thần chức nghiệp. Khai hoàn thuộc tính của mình sau đó, Giang Nam lấy ra thanh kia vũ khí. Quang chi dược nhận phẩm loại, kiếm quang phẩm cấp, bạch ngân vật lý công kích, 200 lực lượng, 50 thuộc tính, lúc sử dụng, tăng tốc độ xuất thủ 50%. Đẳng cấp, 15 cấp cấp bậc bạch ngân vũ khí, ngoài ý liệu là, dĩ nhiên không có kỹ năng ngược lại nhiều hơn một cái thuộc tính. Cái này thuộc tính 50% tốc độ xuất thủ, làm cho Giang Nam một trận. Tốc độ xuất thủ vô cùng trọng yếu, nói thí dụ như một giây công kích một lần. Tốc độ xuất thủ tăng 50% sau đó, có thể ở ngắn ngủn 2 giây bên trong công kích 3 lần. Vô căn cứ, nhiều hơn một kích thương tổn món vũ khí thu, Giang Nam cũng bắt đầu khôi phục độ đói bụng. Dầm dầm dầm đúng lúc này, tiếng đập cửa chợt nhớ tới. Ân Giang Nam ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía cửa phương hướng ghi chú, liên quan tới kỹ năng vấn đề, sẽ có cải biến, chớ dùng đơn thuần thành dưới đất kỹ năng để đối đãi. Ghi chú 2, dịu dít anh cho một khen thưởng có hay không không có cái kia cho một miễn phí bình luận thôi.